Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 532 ta sẽ không để cho ngươi chết. Làm Trần Phong đưa bàn tay đặt ở Thương Mưu Oanh Ngữ trên bụng lúc, trong nháy mắt chính là một cổ cuồng bão hàn băng chi khí theo Trần Phong trên bàn tay kinh mạch tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Cổ cuồng bão hàn băng chi khí chỗ đi qua, Trần Phong kinh mạch và tạng phủ trong nháy mắt chính là bị băng phong. Trần Phong trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, cả người thần sắc đều có nhiều chút uể oải. Nhưng là đang lúc này, hỏa thần nguyên tinh trên lại là bộc phát ra một cổ càng cuồng bạo lực hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia hàn băng chi khí xua tan. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng hỏa thần thân thể, hỏa thần thân thể thăng tới mãn cấp, thân thể cùng hỏa diễm dung hợp với nhau, lông thể dịch chạm vào tức đốt, có thể tự đi thu phóng, xúc giảm lực hỏa diễm. Hỏa thần thân thể trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Hỏa thần thân thể có phải hay không nói thân thể ta hết thảy đều như là ngọn lửa, nước miếng giống như là đốt rượu cồn như thế? Trần Phong vẻ mặt quái gì đạo. Dạ canh, hỏa thần thân thể đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hỏa thần thân thể đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong cũng cảm giác hỏa thần nguyên tinh nhất thời tiết lộ ra một cổ thân hòa lực. Giống như lửa này thần nguyên tinh cùng hắn là đồng nguyên phổ thông nắm giữ hỏa thần thân thể. Trần Phong giống như hỏa thần là như thế tồn tại. Trừ thực lực bất đồng, nhưng là hỏa thần nguyên tinh liền đem Trần Phong nhận thức làm hỏa thần. Cũng chính là giờ khắc này, Trần Phong hoàn toàn cùng hỏa thần nguyên tinh tuy hai mà một. Giống như Trần Phong tạo ra hỏa thần nguyên tinh phổ thông, nhưng là cũng là ở cùng thời khắc đó, Trần Phong trong đầu lại là vang lên lần nữa hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Canh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng băng nguyên tố trưởng khống. Băng nguyên tố trưởng khống thăng tới mãn cấp, nắm giữ cực hạn chi băng, vạn băng thần phục. Băng nguyên tố trưởng khống trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Đẹp đẽ, có kỹ năng này thì có thể trấn áp thiên âm tuyệt mạch lực lượng. Trần Phong trong hai mắt tản mát ra một trận ánh sáng đạo. Dạ canh, băng nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng băng nguyên tố trưởng khống đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong liền có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể kia cổ cường đại hàn băng lực, thập phân kinh khủng. Trần Phong phỏng chừng, nếu là này cổ hàn băng lực bùng nổ, Thương Mưu Oanh Ngữ không có giúp mình lời nói, chỉ sợ thật sẽ đem toàn bộ hỏa huyền nước Bạch Vân Thành đông lạnh thành một mảnh tử thành. Không chần chờ nữa, Trần Phong thu hồi hỏa thần nguyên tinh, khoác lên Thương Mưu Oanh Ngữ trên bụng tay, nhất thời chính là tản mát ra một cổ cực hạn hàn băng lực, hướng Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể thiên âm tuyệt mạch chấn áp tới. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể thiên âm tuyệt mạch lại là trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô tận băng hàn, lại là đem Trần Phong trong cơ thể thả ra hàn khí trong nháy mắt đồng hóa thiên âm tuyệt mạch hàn băng lực. Cũng là cực hạn băng thuộc tính sao? Trần Phong nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng kêu lên lồng khéo thành vụng. Ngày đó âm tuyệt mạch hàn khí cùng Trần Phong thả ra hàn khí trong nháy mắt dung hợp, băng hàn lực trong nháy mắt lớn mạnh. Thương Mưu Oanh Ngữ trên người xương lạnh không ngừng khuếch tán, thậm chí vượt qua một ngày trước cường đại. Trần Phong thân trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nếu là ở không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ Thương Mưu Oanh Ngữ liền muốn bởi vì chính mình một lần lồng khéo thành vụng mà chết. Trần Phong, ta phải chết sao? Thương Mưu Oanh Ngữ chật vật mở miệng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 533 giải quyết thiên âm tuyệt mạch. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Trần Phong trong hai mắt lóe lên qua một vẻ kiên định. Trần Phong trực tiếp đem Thương Mưu Oanh Ngữ ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn đi. Thương Mưu Oanh Ngữ vừa mới khôi phục một tia ý thức, trong nháy mắt chính là cảm giác đã gần như chết lặng. Đôi trên môi lại là có một loại khác thường ấm áp phủ đi lên, thân thể bị nhất đoàn hỏa diễm bao vây. Ngay cả trên người giá rét đều là trong nháy mắt biến mất hơn nửa. Hỏa thần thân thể phát động trong nháy mắt, Hai người chính là bị nhất trọng trọng hỏa diễm bao vây sau một ngày thiên cấp phòng tu luyện. Thương Mưu Oanh Ngữ chậm rãi mở mắt. Thương Mưu Oanh Ngữ chỉ cảm giác mình vị trí phương thập phân ấm áp. Nhất là trước mặt hô hấp thập phân lửa nóng, mở mắt ra nhìn một cái. Rõ ràng là Trần Phong gương mặt đó. Thương Mưu Oanh Ngữ trong nháy mắt cả kinh, chỉ thấy Trần Phong chính đang say ngủ bên trong. Thương Mưu Oanh Ngữ riêng trong ánh mắt lóe lên qua một vệt vẻ phức tạp. Nhưng là trong nháy mắt chính là khôi phục như thường, từ Trần Phong trong ngực tránh thoát được. Chậm rãi mặc quần áo. Trần Phong mờ mịt mở mắt ra nhìn bốn phía. Phảng phất quên chính mình ở địa phương nào. Nhưng là lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa muốn gào thét. Nhưng là lại trong nháy mắt đình chỉ hơn nửa thưởng. Trần Phong liếc mắt nhìn chính mình còn mặc lên người quần áo. Nhất thời thở phào một cái. Lẩm bẩm nói. Xem ra chúng ta không có gì cả. Phát sinh cáp Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời cao mày nói. Ngươi còn muốn phát sinh cái gì sao? Trần Phong cảm giác Thương Mưu Oanh Ngữ phảng phất liền nhiều chút biến hóa gì. Nhưng là lại là không biết nơi nào phát sinh biến hóa. Sau một khắc, Trần Phong trong nháy mắt ý thức được. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn mình trong ánh mắt. Hình như là thật nhiều cái gì, nếu như nói cứng là cái gì lời nói. Có thể là trong truyền thuyết tình cảm. Trần Phong nhất thời xứng sờ. Thương Mưu Oanh Ngữ đã mặc quần áo tử tế. Trần Phong hỏi ngươi cảm giác một chút. Thiên âm tuyệt mạch như thế nào đây? Thương Mưu Oanh Ngữ nghe vậy cười một tiếng. Nụ cười này phảng phất băng sơn hóa tan phổ thông, để cho người tai đổi mới hoàn toàn. Chỉ nghe Thương Mưu Oanh Ngữ đạo. Thiên âm tuyệt mạch bây giờ đã hoàn toàn cho ta khống chế. Cho nên nói. Thức tỉnh thành công. Ta đính chủ. Trần Phong nhất thời nắm chặt quả đấm. Hoan hô đạo. Ta thật là quá trâu bò. Đúng vậy, đều là ngươi công lao. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong cao hứng dáng vẻ, khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Nếu như không có ngươi, cuối cùng ta khả năng thật chịu không nổi đi. Thương Mưu Oanh Ngữ vừa nói trên gương mặt xuất hiện một tia mắt co đỏ bừng. Trần Phong đều là nhìn sững sờ, nhưng là ngay sau đó Trần Phong chính là lúc túng nói. Đi thôi. Cũng hai ngày đi. Không biết bọn họ sốt ruột chờ không có. Thương Mưu Oanh Ngữ thấy Trần Phong nói sang chuyện khác. Nhất thời cười khúc khích. Đạo. Thật là. Nói sang chuyện khác năng lực như thế này mà yếu. Trần Phong có chút đột nhiên không chịu nhận Thương Mưu Oanh Ngữ lớn như vậy tính cách biến chuyển. Sắc mặt thập phân quái dị. Hắn đột nhiên tương đối hoài niệm Thương Mưu Oanh Ngữ trước vẻ này lãnh ngạo tính cách rời đi thiên cấp phòng tu luyện. Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đi chung với nhau. Nhất thời đưa đến toàn bộ tu sĩ đều là liên tục bên. Những tu sĩ kia nhìn hai người chỉ trò trò. Thấp giọng kể cái gì Trần Phong có thể là có thuần phong nhĩ mãn cấp kỹ năng. Nhất thời chính là nghe được. Cái đó chính là Trần Phong đi. Bạn hắn không biết hai ngày này lại chọc tới cổ thiên phách. Cách đó gọi là Trương Cửu Linh bị đánh cách đó thảm. À, nghe được những lời này. Trần Phong nhất thời biến sắc. Trên mặt nhất thời lạnh như băng xương. Ngươi nói nhưng là thật? Tu sĩ kia bị Trần Phong hù dọa. Nhất thời gật đầu liên tục. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 534. Trần Phong tức giận. Ừ. Là thực sự. Tu sĩ kia nhưng là cổ thần điện tu sĩ. Bị Trần Phong nhìn chăm chú. Cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế. Lại là đáy lòng dâng lên vô tận dùng mình. Lại là liền một tia muốn quát lớn Trần Phong dũng khí cũng không nhấc nổi. Tu sĩ kia thanh tuyến run rẩy nói. Ừ. Là thực sự. Lúc nào chuyện? Trần Phong sắc mặt giống như âm trầm hỏa sơn. Một dạng âm trầm sắc mặt bên dưới. Cất dấu hung như núi lửa bùng nổ vô tận khí thế. Tu sĩ kia lòng bàn chân mềm nhũn. Trong nháy mắt té xuống đất. Dung giọng nói. Ngay tại hôm qua. Ngày hôm qua tu sĩ kia nói xong thật giống như thoát lực một dạng cả người miệng to mặt khí thô. Trần Phong trong hai mắt sát ý liên thiểm. Đôi bên trong càng là đen nhánh ma quang lói lên. Đạo. Cổ thiên phách. Ta bất kể ngươi là người phương nào. Đều phải cho ta trả giá thật lớn. Trong nháy mắt. Trần Phong trực tiếp kéo Thương Mưu Oanh Ngữ tay. Thương Mưu Oanh Ngữ một trận thẹn thùng khí lúc. Nàng chỉ cảm thấy chung quanh cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Lại là xuất hiện ở bọn họ ở tạm tiểu trong thôn xóm đây là. Đây là cái gì vũ khí? Thương Mưu Oanh ngữ trong mắt lóe lên qua một vẻ khiếp sợ. Nhưng là ngay sau đó nhớ tới Trần Phong huyên để bị khi dễ. Nhất thời vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Trần Phong hai người trong nháy mắt vào phòng. Nhưng là nhìn thấy Gia Cát Các, Hứa Mậu mới đều là mặt đầy phẫn hận. Cặp mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là phải đi tìm cách đó Cổ Thiên Phách đi liều mạng. Tư thế hai người bọn họ vừa vặn cùng Trần Phong đụng hoàn toàn. Nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, Gia Cát Các nhất thời mừng rỡ. Đạo lão đại ngươi rốt cuộc tới. Trần Phong gật gật đầu nói. Cửu Linh như thế nào đây? Trần Huyên biết Hứa Mậu mới nhất thời cả kinh nói. U-V-Q-Q-M. Trần Phong vẻ mặt hung áp hướng trong nhà đi tới. Trong nháy mắt đã nhìn thấy Trương Cửu Linh hai mắt nhắm nghiền. Cả người trên người vết thương chồng chất. Một cánh tay còn gãy xương. Có thể nhìn thấy xương xuyên thấu ra thịt đâm ra ngoài thân thể lưu lại vết thương như thế trọng thương. Coi như là Trương Cửu Linh ở có linh đan bảo dược dưới tình huống cũng phải nghỉ dưỡng sức 3 tháng lâu mới có thể khôi phục. Trần Phong bây giờ đã không có hối đoái điểm. Căn liền không có linh đan gì có thể hối đoái. Nhìn Trương Cửu Linh bộ dáng, Trần Phong lạnh lùng nói. Cái đó Cổ Thiên Phách ở đâu? Ngày hôm qua Cổ Thiên Phách mới đến. Hôm nay hắn đã đi Cổ Thần Thi Đình luyện trước trung tâm trong diễn võ trường tập họp. Hứa Mậu mới nhất thời đạo. Đã muốn bắt đầu thí luyện sao? Trần Phong lẩm bẩm nói. Đi, mang theo Cửu Linh, chúng ta cũng đi. Cái gì? Cửu Linh thụ nặng như vậy thương, chả thế nào có thể tham gia trận đấu. Gia Cát Các kinh ngạc nói. Yên tâm, tranh tài sự tình giao cho ta, các ngươi liền ở một bên nhìn liền có thể. Trần Phong trong hai mắt nhất thời tản mát ra vô tận lạnh giá hàn khí. Cả người giống như là sát thần thức tỉnh phổ thông. Tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn Trần Phong. Ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ có thể cảm giác Trần Phong ở trong hai ngày này lại trở nên mạnh mẽ. Loại này cường đại không phải là cảnh giới, mà là nội tình. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là mang theo mấy người trực tiếp xuất hiện ở Hồ Chiêm bên người. Hồ Chiêm quả nhiên là ở trung tâm trong diễn võ trường. Dù sao hắn coi như đạo sư, cũng phải đi giám đốc tranh tài thí luyện cả. Trong đó trong diễn võ trường, 10.000 danh tu sĩ ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn đứng ở phía trước nhất một ông lão nói chuyện. Nhưng là đột nhiên Trần Phong mấy người liền là xuất hiện ở Hồ Chiêm bên người. Hồ Chiêm nhất thời nhìn thấy Trần Phong xuất hiện, không khỏi dọa cho giật mình đạo. Con bà nó, các ngươi cuối cùng vượt qua vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 55 chương 535 vượt qua. Hồ Chiêm ra một cái thở dài. Hắn tới rất coi trọng Trần Phong. Nhưng là Trần Phong nhưng là trợ giúp Thương Mưu Oanh ngữ chữa trị thiên âm tuyệt mạch. Không biết lúc nào có thể đi ra. Hắn vẫn luôn là trong lòng lo lắng. Nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong kịp thời vượt qua, hắn liền thở phào một cái. Đạo, tiểu Oanh ngữ ẩm tật như thế nào đây? Hồ Chiêm nhìn Trần Phong. Hắn đã nghĩ xong để cho Trần Phong buông lỏng tinh thần. Thất bại cũng không có gì, một ít lời an ủi. Nhưng là Trần Phong nhưng là gật đầu một cái. Đạo, thành công a, không việc gì. Không phải là thành công à? Buông lỏng tinh thần. Hồ Chiêm vừa nói chính là xin cổ quái. Ngay sau đó kinh hô, ngươi mới vừa nói cái gì thành? Thành công a, thành công. Trần Phong giọng đến lúc đó thập phân bình thản. Con bà nó, đây chính là thiên âm tuyệt mạch à, coi như là Thủy Huyền Quốc sở có đan sư đều là không có cách nào sự tình. Liền mình thê tử đều có chút bó tay. Toàn tập thiên âm tuyệt mạch à, lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu giải quyết. Loại này kinh thế hãi tục sự tình lại thật bị Trần Phong cho làm được. Đây chẳng phải là nói Thương Mưu Oanh ngữ có thiên âm tuyệt mạch trợ giúp liền muốn nhất phi trùng thiên sao? Nghĩ đến Thương Mưu Oanh ngữ sắp tham gia Cổ Thần Thi Đình luyện, trong nháy mắt Hồ Chiêm chính là thúc giục. Đi nhanh cho ta toàn bộ thứ nhất. Tân nhân vương chính là ngươi. Cùng hiện tại tiểu Oanh ngữ có chút cơ hội. Vừa nói, Hồ Chiêm nhưng là nhìn thấy Hứa Mậu mới cùng Gia Cát Các đang dùng một bộ đơn sơ cáng mang Trương Cửu Linh. Trong nháy mắt ngẩn ra, cau mày nói, tiểu lão đệ, hắn còn có thể tham gia thí luyện sao? Lão ca, ta hỏi ngươi. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt có một tia lãnh ý. Đạo, Ngươi có biết hay không Cửu Linh bị Cổ Thiên Phách đả thương sự tình? Hồ Chiêm nghe vậy nhất thời thở dài, cười khổ nói, ta biết, nhưng là đấu nhau loại chuyện này, nhưng là cổ thần điện có nghiêm chỉ quy củ, nhưng là kia Cổ Thiên Phách là cổ thần điện cửu đại trưởng lão một trong cửu trưởng lão Hồ Khiếu Đình đệ tử, có lão thất phu kia tham dự, căn bản không hề biện pháp để cho hắn bị cái gì nghiêm trị. Vậy ngươi cứ như vậy giải quyết? Trần Phong vẻ mặt bên trong lãnh ý nồng hơn. Yên tâm đi, ta biết ngươi biết chuyện này sau biết thì biết là dạng gì. Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách cấu kết với nhau làm việc xấu, khiến cho Trương Cửu Linh tiểu tử kia bị đánh. Cho nên ta dùng vợ ta quyền thế, đem cái đó Cổ Thiên Phách cùng Triệu Vô Tình an bài đang cùng ngươi một nhóm trên đảo. Hồ Chiêm khóe miệng nâng lên một tia hung ác mỉm cười nói. Nhất thời, Trần Phong khảm nhìn Hồ Chiêm liếc mắt. Đạo, tạ, lần này ta thiếu ngươi một lần. Vừa nói, Trần Phong chính là đi về phía kia Hồ Chiêm chỉ hướng 100 con trong đội ngũ, trong đó một cái bách nhân đội ngũ bên trong. Nhưng là Hồ Chiêm nhưng là trực tiếp truyền âm nói, ngươi phải làm sao tốt nhất khiêm tốn một chút. Cổ gia cùng Triệu gia không phải là dễ trêu. Trần Phong nghe vậy cũng là truyền âm nói, yên tâm, ta giống như ngươi. Ta Trần Phong chưa từng sợ qua cái gọi là gia tộc thế lực. Trong nháy mắt, Trần Phong trực tiếp tiến vào chi đội kia ngũ. Ở kia trong đội ngũ, Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách mắt đối mắt cười một tiếng, trong ánh mắt lói lên qua một vệt âm lãnh vẻ. Nhưng là ở Trần Phong đi ngang qua hắn bên cạnh hai người thời điểm, nhẹ nói đạo, đến thí luyện chi địa, xem ta như thế nào cho các ngươi khó thoát tại kiếp. Trong nháy mắt, Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách đều là cười lạnh không dứt. Chỉ chốc lát sau, ở mỗi một con đội ngũ dưới chân đều là sáng lên một cái truyền tống trận. Trong nháy mắt tất cả mọi người kể cả đạo sư đều bị truyền tống đến chỗ hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 536 khí thế kinh khủng. Chỉ qua trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ toàn bộ bị phân tán đến mỗi cái trên đảo các cái vị trí. Trần Phong cũng chỉ là cảm giác cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến đổi, cũng đã đưa thân vào một cái tương tự với rừng mưa nhiệt đới địa phương. Trong nháy mắt chính là vô tận lục sắc xuất hiện ở trước mắt. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt thi triển thuấn gian di động, thoáng qua giữa liền là xuất hiện ở Hứa Mậu mới cùng Gia Cát các bên người. Các ngươi mang theo Trương Cửu Linh đi không trung chờ ta, ta đi đem những người khác tụ hợp nổi. Trần Phong nói xong, trong nháy mắt biến mất. Gia Cát các cùng Hứa Mậu mới gật đầu, trực tiếp lăng không lên. Trần Phong lần nữa thi triển thuấn gian di động xuất hiện ở Thương Mưu Oanh Ngữ bên người. Trực tiếp mang theo Thương Mưu Oanh Ngữ thuấn gian di động đến trên bầu trời. Gia Cát các cùng Hứa Mậu mới bên người 5 người tề tựu. 4 người đều là nhìn Trần Phong. Không rõ vì sao Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo, hôm nay ta liền để cho bọn họ trả giá thật lớn. Lão đại, ngươi là muốn Gia Cát các nhất thời cả kinh. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ bá đạo. Trong nháy mắt, Trần Phong trong tay chính là hỏa thần kiếm nơi tay, vô tận hỏa diễm lực lượng đang tích góp. Ở một nơi trong rừng rậm, Cổ Thiên Phách cùng Triệu Vô Tình sử dụng có cảm ứng bảo khí cũng là tụ chung một chỗ, khóe miệng đều là cười lạnh. Ha ha ha, Cổ huyên chuyện khi trước thật là liên quan, thật xinh đẹp. Triệu Vô Tình cười ha ha không ngừng, nhìn Cổ Thiên Phách đều là thập phần vui vẻ. Cổ Thiên Phách khóe miệng cũng là nâng lên một nụ cười lạnh lùng đạo, cái đó Trần Phong giết nhị thúc ta, cha ta nhưng là dẫn đến mức tận cùng, phát động toàn bộ Cổ gia mạng lưới quan hệ, rốt cuộc tìm được sát hại nhị thúc ta hung thủ, chính là kia Hồ Chiêm. Nhưng là nếu như không phải là cái đó Trần Phong dẫn khởi sự đoan, nhị thúc ta như thế nào lại bị Hồ Chiêm giết chết? Cho nên ta giúp ngươi cũng là bởi vì là nhị thúc ta báo thù. Cổ Thiên Phách liên tục cười lạnh, đôi bên trong lói lên hung quang. Đạo, kia Trần Phong không biết hai ngày này trốn đến nơi đâu, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn đánh tàn phế bản hắn, buộc hắn đi ra. Nhìn Trần Phong dáng vẻ thật là thoải mái, hắn có biết nhị thúc ta sau khi chết Cha ta tức giận lại vừa là kinh khủng, dường nào Cổ Thiên Phách liền là muốn cho Trần Phong nếm thử một chút loại này mất đi huyên để cảm giác. Cho nên mới đem Trương Cửu Linh đánh tới sắp chết, ta nguyên nghĩ tưởng trực tiếp đánh chết cái họ kia Trương tiểu tử. Nhưng không nghĩ đến sức sống của hắn lại so với con rắn còn muốn biến thái. Đều đã đánh tới loại trình độ đó cũng chưa chết. Nếu như Hồ Chiêm không xuất hiện lời nói, ta tuyệt đối phải đem tiểu tử kia đánh chết tươi. Triệu Vô Tình nghe Cổ Thiên Phách lời nói nhất thời cười ha ha. Đạo, ta tin tưởng Cổ Huyên thực lực. Nhất là Cổ Huyên nhưng là Cổ gia hiện nay đan đạo thành tựu người thứ hai. Vượt qua đại ca ngươi Cổ Thiên Sơ cao cũng không phải bao lâu sự tình. Nhất là võ đạo thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Đừng nói là giết một cái tiểu con rán. Coi như là kia Trần Phong xuất hiện, Cổ Huyên cũng có thể đem chém chết. Ha ha ha, người hiểu ta. Triệu lão để cũng Cổ Thiên Phách bị Triệu Vô Tình một hồi vỗ mông ngựa sảng khoái muốn bay lên. Nhưng là trong nháy mắt, bọn họ chính là cảm nhận được trong bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một trận khí tức cuồng bạo. Cổ hơi thở này vừa ra, coi như là hai người bọn họ đều là một trận kinh hồn bạt vía. Cổ hơi thở này thế nào đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là những đạo sư kia xuất thủ? Triệu Vô Tình trong nháy mắt biến sắc, không thể nào, những đạo sư kia trừ phi là ở bất đắc dĩ dưới tình huống mới sẽ xuất thủ. Cổ khí thế này nhất định là một cái tham gia thí luyện tu sĩ phát ra ngoài. Cổ Thiên Phách cao mày nói, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 537 hai người các ngươi đều phải chết. Trong bầu trời, một đạo thân ảnh trên người bộc phát ra vô tận khí thế, nhất là vũ khí trong tay của hắn chính liên tục không ngừng bình an bộc phát ra vô tận bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm tàn mát ra vô tận khí tức hủy diệt, chỉ cảm thấy ngọn lửa màu trắng này có thể thôn phệ hết thảy, có thể đem hết thảy đều thiêu hủy thành hư vô. Vào giờ phút này, cả tòa trên đảo toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được trong bầu trời bộc phát ra khí thế bàng bạc, đều là vẻ mặt đại biến. Bọn họ đều là không biết tại sao tại thí luyện ngay từ đầu liền bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, loại này lực lượng kinh khủng lại là để cho mỗi một người bọn hắn đều là cảm nhận được tử vong kinh khủng. Toàn bộ tu sĩ nhìn tê trong bầu trời đạo thân ảnh kia, đôi bên trong đều là bộc phát ra vô tận sợ hãi. Không tốt, cổ lực lượng này không phải chúng ta có thể tiếp nhận được, cổ lực lượng này cũng quá mạnh đại đi, đây là cái gì tu vi mới có thể bộc phát ra lực lượng a? Cổ lực lượng này chúng ta nhanh lên một chút trốn chạy, trốn tới đòn công kích này ảnh hưởng đến không tới chúng ta phương. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt hướng xa xa chạy như bay. Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bốn bên trong đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Bọn họ trong nháy mắt chính là nhận ra trong bầu trời đạo thân ảnh kia, đúng là bọn họ nghĩ tưởng phải trừ hết Trần Phong. Chỉ thấy tại sát na này giữa, Trần Phong đôi chính là nhìn thấy Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách hai người, khóe miệng nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ nghe Trần Phong thanh âm ở trong bầu trời bùng nổ, thanh âm kia lại là đinh tai nhức ấp, phảng phất thiên thần tức giận một dạng, thanh âm giống như lôi giống một dạng đạo. Triệu Vô Tình, Cổ Thiên Phách, hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Trong nháy mắt, Trần Phong trên người sát cơ đại phóng, toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm giác Trần Phong một kích này căn không có để ý mỗi người bọn họ sống chết. Có thể nói Trần Phong một kích này hoàn toàn chính là muốn để cho bọn họ cùng Triệu Vô Tình còn có Cổ Thiên Phách chết chung. Ngươi muốn cái gì? Cổ Thiên Phách còn có Triệu Vô Tình không quan hệ gì với chúng ta, ngươi không thể ngay cả chúng ta đều phải ảnh hưởng đến đi, chúng ta là vô tội. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời Trần Phong đầy mắt tức giận. Nhưng là Trần Phong nhưng là vẻ mặt thập phân lạnh giá, ta quản các ngươi là ai. Trần Phong thanh âm lạnh giá mà vô tình, thập phân lãnh đạm. Sau một khắc, Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm thượng khí tức trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Vô tận hỏa diễm ở trong bầu trời lại là ngưng tụ thành một đạo trọng xích chi hình. Rồi sau đó bộc phát ra vô tận lực hỏa diễm, diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt. Cái này công kích chính là ầm ầm hạ xuống. Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách trong nháy mắt thần sắc hoảng hốt. Cặp mắt đều là chặt chẽ nhìn Trần Phong. Sợ hãi nói, không thể nào, hắn mới vũ đế nhất trọng, làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, một kích này cũng phải có vũ thánh đại viên mãn cường đại như vậy đi. Triệu Vô Tình cũng là sợ hãi nói, nhưng là ngay một khắc này, Hồ Chiêm nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Lo lắng nói. Trần Phong không thể Hồ Chiêm cả người thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế. Trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong diễm phân phệ lãng xích chặn lại, nhưng là Trần Phong nhưng là khóe miệng cười lạnh nói. Hồ Chiêm, ngươi là không ngăn được ta. Trong nháy mắt, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp thuấn di đến Hồ Chiêm sau lưng. Trong hai mắt lóe ra vẻ kinh hãi, vẻ trên đảo toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy. Ở Trần Phong hỏa thần kiếm thượng, nhất thời một đạo cuồng bạo đến tột đỉnh công kích ầm ầm hạ xuống. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 538 cả tòa đảo không. Một kích này diễm phân phệ lãng xích bị Trần Phong thả ra đến mức tận cùng. Đây chính là hắn lần đầu tiên ở kỹ năng có thể sức mạnh mãi mãi tăng lên sau phát huy ra toàn bộ lực lượng. Kỹ năng này chính là hệ thống tăng lên tới mãn cấp kỹ năng. Uy lực thập phân kinh khủng. Vào giờ phút này diễm phân phệ lãng xích bùng nổ, nhất thời thiên địa đều là một trận bạo động. Chu thiên linh khí trong nháy mắt hướng Trần Phong diễm phân phệ lãng xích bên trong quán chú. Diễm phân phệ lãng xích nhất thời nghênh phong biến dài, theo chu thiên linh khí quán chú trong đó, lực lượng khổng lồ bùng nổ ở toàn bộ trong không gian. Một kích này không trung ngọn lửa kia ngưng tụ thành trọng xích, lại là cùng toàn bộ tu sĩ dưới chân tòa này hoang đảo một thật lớn. Diễm phân phệ lãng xích trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngàn dặm hoang đảo. Sau một khắc trực tiếp ầm ầm hạ xuống, oanh một tiếng to lớn nổ vang. Cả tòa trên đảo đều đang là trong nháy mắt bị vô tận bạch sắc hỏa diễm tràn ngập, bao trùm. Toàn bộ tu sĩ coi như là chạy trốn tới hoang đảo ra trăm dặm đều không cách nào trốn được một kích này. Phạm vi công kích trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ đều là luôn miệng thanh âm cũng không có phát ra ngoài, trực tiếp hóa thành cho bụi. Sau một khắc, Hồ Chiêm cùng Thương Mưu Oanh Ngữ bốn người khiếp sợ phát hiện, kia trên hoang đảo bạch sắc hỏa diễm lại từng điểm biến mất. Làm toàn bộ bạch sắc hỏa diễm biến mất một khắc kia, năm người đều là khiếp sợ đến tột đỉnh. Cả tòa đảo lại không Hồ Chiêm khiếp sợ nhìn kia biến mất hoang đảo, thật lâu không thể bình thường. Mưu Oanh Ngữ cũng là nhìn Trần Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Duy chỉ có Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lãnh ý, phảng phất làm ra hết thảy các thứ này cũng còn chưa đầy ý. Cũng chính là giờ phút này, Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên liên tiếp thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm: ganh đánh chết vũ đế thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Canh đánh chết vũ đế thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Trước mặt kinh nghiệm 20.007.680.100.000. Nhìn canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên vũ đế cảnh nhị trọng. Trong nháy mắt, Trần Phong thực lực chính là trực tiếp tăng lên tới vũ đế nhị trọng. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong cảnh giới lại đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hồ Chiêm cũng là nhìn Trần Phong dường gì cảnh giới tốc độ tăng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Mà Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Nhưng là khi hắn nhìn thấy trong bầu trời lại đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh thời điểm, trong nháy mắt vẻ mặt chính là băng lạnh xuống. Ra cát cát nhìn thấy kia hai cái thân ảnh trong nháy mắt, chính là đôi phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói: Triệu Vô Tình, Cổ Thiên Phách. Hai đạo thân ảnh kia rõ ràng là sống sót sau tai nạn Cổ Thiên Phách. Vào giờ phút này, hai người kia đều là mặt đầy oán độc nhìn Trần Phong. Bọn họ bây giờ đối với Trần Phong sát ý đã là giống như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu như không là hai người bọn họ mới vừa mỗi người mới sử dụng gia tộc ban cho hộ thân pháp bảo lời nói, chỉ sợ hắn hai người liền muốn giống như là cái hoang đảo kia một dạng biến mất thành hư vô. Thật là không nghĩ tới, các ngươi hai cái này chó má còn có thể sống. Nhất định là lấy cái gì chân quý hộ thân bảo khí đi. Trần Phong cười lạnh nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhích, vẻ mặt hài hước. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 539 vũ thánh thất trọng Cổ Thiên Phách. Nghe Trần Phong lời nói, Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách đều là trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi. Nhìn Trần Phong ánh mắt thập phân lạnh giá. Cuồng bạo sát ý vào giờ khắc này bùng nổ trọn vẹn. Vô tận khí thế ở trên người của hai người tản mát ra kia. Triệu Vô Tình là Vũ Thánh ngũ trọng, mà Cổ Thiên Phách nhưng là Vũ Thánh thất trọng. Thực lực thập phân kinh người phải biết. Nhìn Cổ Thiên Phách tuổi tác còn giống như bất quá 25 tuổi. Lại có thể nắm giữ kinh khủng như vậy tu vi võ đạo. Như vậy thiên phú cũng là ở quá mức yêu nghiệt một chút võ đạo thất trọng. Không hổ là hoàng thành một trong tứ đại thế gia Cổ gia nhị công tử. Thực lực cường đại như vậy, Hồ Chiêm ở một bên cười nói. Trong lòng của hắn thật ra thì thập phân khiếp sợ. Trần Phong thực lực như thế này mà mạnh, lại để cho hắn đều là sinh ra một tia lòng rung động cảm giác. Nhưng là Cổ Thiên Phách là Vũ Thánh thất trọng tu vi, hắn nhưng là không biết Trần Phong kết quả có nắm chắc hay không đối kháng Cổ Thiên Phách. Cho nên mới một lời nói ra Cổ Thiên Phách tu vi, để cho Trần Phong biết. Trần Phong dĩ nhiên là biết Hồ Chiêm ý tứ, nhất thời cười nói: Hồ lão ca, những người khác bất hạnh chết oan uổng, chúng ta trong mấy người có phải hay không muốn phân ra một trung đội danh à? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hồ Chiêm nhất thời trong lòng dâng lên một tia lãnh ý, hắn làm sao có thể đủ không biết Trần Phong kết quả là ý gì. Đơn giản chính là muốn cùng Triệu Vô Tình còn có Cổ Thiên Phách phân ra một cái thắng bại. Cũng hoặc giả nói là phân ra một cái sinh tử. Hồ Chiêm nghĩ tưởng muốn ngăn chặn, nhưng là lại không có mở miệng, mà là trực tiếp thối lui ra bên ngoài sân. Truyền âm nói: Nếu như khả năng, hạ thủ lưu tình. Hai người bọn họ thế lực không phải là ngươi có thể đủ trêu chọc tới. Trần Phong liên tục cười lạnh. Cũng là truyền âm nói: Đây là hắn hai người trừng phạt đúng tội. Lại nói: Ta cùng bọn hắn đã sớm tiếp thù oán, coi như ta hôm nay bỏ qua cho bọn họ, bọn họ cũng biết cảm ơn sao? Trần Phong thập phân khinh miệt nhìn Triệu Vô Tình cùng Cổ Thiên Phách liếc mắt. Đạo: Hai người các ngươi cùng lên đi, xem ta hôm nay như thế nào cho các ngươi biết biết. Dám đụng đến ta Trần Phong huyên để người, sẽ là một kết quả gì? Ngươi coi như là cái thứ gì? Triệu Vô Tình thập phân khinh miệt. Đạo: Coi như là ngươi có thể đủ bộc phát ra một chiêu như vậy công kích, nhưng là ngươi có thể đủ liên tục lại đuổi một chiêu sao? Cổ Thiên Phách cũng là cười nói: Coi như là ngươi vẫn có thể thả ra giống nhau một chiêu, ngươi cũng như cũ không thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, Cổ Thiên Phách chính là từ trong nạp giới xuất ra hai viên thuốc, chính mình dùng một quả, Triệu Vô Tình dùng một quả. Nhất thời hai người khí thế chính là càng cuồng bạo, hai người trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đạo: Nguyên lai là đan dược lục phẩm nguyên đan, không hổ là luyện đan thế gia. Ngay cả loại này quý báu đan dược lục phẩm cũng có thể giống như là đường đậu phổ thông phung phí. Quả nhiên là nhiều tiền lắm của A. Cổ Thiên Phách nhất thời ngạo nghễ nói: Không nghĩ tới ngươi vẫn còn biết đây là đan dược gì. Nhưng là ngươi biết thì như thế nào? Ta bây giờ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, Vũ Thánh thất trọng cảnh giới. Ngươi vừa có thể coi như là cái thứ gì? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Triệu Vô Tình mặt đầy âm độc hung tàn nói. Trần Phong nghe hai người lời nói nhưng là đạo: Yên tâm, hôm nay ta liền để cho hai người các ngươi chết không có chỗ chôn. Trong nháy mắt, Trần Phong không nói nhảm nữa, trực tiếp chính là xuất thủ một quyền đánh ra. Kia Triệu Vô Tình chỉ cảm thấy Trần Phong một quyền này mềm nhũn vô lực, nhất thời cười nghênh đón. Nhưng là Trần Phong giờ phút này lại là ruộng gì khóe miệng hất lên mãn cấp kỹ năng. Thiên Xương Quyền phát động vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 55 chương 540 bá thiên long viêm. Trong nháy mắt, ở Trần Phong trong quả đấm chính là bao bọc một tầng thật dày băng xương. Vô tận giá xét khí vào giờ khắc này đem trong thiên địa nhiệt độ đều là dưới ảnh hưởng hàng một mảng lớn. Mãn cấp kỹ năng băng nguyên tố trường khống phát động hai loại vũ khí đồng thời phát động. Thiên Xương Quyền cộng thêm Trần Phong trường khống cực hạn chi băng hai loại vũ khí dung hợp đánh ra. Trong nháy mắt một cổ hàn phong hô khiếu đứng lên. Trong thiên địa đều đang là bắt đầu nổi lên bông tuyết. Ngay cả tất cả mọi người dưới chân đại hải đều là nhanh chóng bị đóng kết. Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong, trong hai mắt nhất thời thoáng qua một vệt hoảng sợ. Trong khoảnh khắc chính là muốn đứng lên. Trần Phong trước suy nghĩ trong cơ thể mình rót vào kia một cổ cùng thiên âm tuyệt mạch đồng nguyên hàn lưu nguyên lai hắn lại cũng cùng ta ủng có tương đồng năng lực thương mưu oanh ngữ rung động trong lòng đảo. Chỉ thấy vào giờ phút này, Trần Phong một quyền đánh ra. Thiên địa biến sắc, dị tượng tần sinh. Triệu Vô Tình sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Kinh hộ, hắn công kích lại có thể dẫn động ra thiên địa dị tượng, đây là cái gì vũ khí cường đại? Triệu Vô Tình kinh hô thành tiếng. Đột nhiên muốn biến chiêu đất là đến từ không kịp. Trần Phong quả đấm trong nháy mắt chính là đụng vào hắn lồng ngực oanh. Triệu Vô Tình trong nháy mắt bị một quyền văng tung tóe. Cả người đều là một con hướng trong biển tài đi ngược lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều là nhìn thấy Triệu Vô Tình nơi lồng ngực lại là có vô tận băng xương hướng Triệu Vô Tình quanh thân những địa phương khác lan tràn ra. Bất quá mấy hơi sau, Triệu Vô Tình trong nháy mắt biến thành một pho tượng đá, rơi vào đại hải cổ thiên phách nhìn Trần Phong. Trong hai mắt rung động không tên. Trần Phong vũ khí thật sự là quá mức dữ dị. Lại là trong truyền thuyết Thủy Huyền Quốc Hoàng Phòng nắm giữ băng thuộc tính vũ khí. Ngươi là Thủy Huyền Quốc Hoàng Phòng biết dùng người cổ thiên phách nhất thời sưởng sốt nói là hoặc không phải là. Ta dùng nói cho ngươi sao? Trần Phong nhẹ liếc về cổ thiên phách liếc mắt. Trong hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hừ cuồng vọng đến không biết sống chết đồ vật. Cổ thiên phách cũng là đúng đúng Trần Phong thái độ thập phân khó chịu. Nhưng là Trần Phong lại là có thể đánh chết vũ thánh cảnh giới ngũ trọng Triệu Vô Tình. Như vậy thực lực để cho a không thể coi thường. Triệu Vô Tình cũng không phải là một cái rác rưởi. Hắn tự nhiên là biết. Nếu như Triệu Vô Tình nhưng mà không có cảnh giới mà không có chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không đóng. Dù sao hắn là hoàng thành tứ đại thế gia công tử, mà Triệu Vô Tình là hoàng thành bốn tiểu thế gia công tử. Hai người giữa chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Nhưng là chính là bởi vì Triệu Vô Tình đầu não thông minh, hơn nữa thực lực vẫn có thể cùng hắn sánh bằng, cho nên hắn mới có thể cùng Triệu Vô Tình chơi đùa đến cùng đi. Khác cho là mình có chút thực lực liền có thể tùy tiện ở trước mặt người khác dương nanh múa vuốt, làm một chỉ không có bất kỳ gia thế heo. Ngươi tốt nhất nhìn thấy ta thời điểm cho ta cúi đầu xưng thần. Cổ thiên phách cười lạnh nói, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, cậu chỉ có thể thật tốt làm cậu, không thể nào xoay mình thượng vị làm đại vương bá thiên long viêm. Chỉ nghe cổ thiên phách quát to một tiếng, trên người lại là đột nhiên phun mạnh ra vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa kia hỏa miêu lại là ngưng tụ thành long hình, hơn nữa nhiệt độ thập phân nổ tung, cơ hồ phải đem thiên địa đều phải hóa tan. Đây chính là ngươi lá bài tẩy? Trần Phong khịt mũi coi thường đạo. Nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy lời nói, ngươi nếu muốn giết ta còn kém xa Trần Phong, ngươi cũng không nên quá cuồng vọng. Cổ thiên phách cười lạnh nói, ta đây bá thiên long viêm nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 nghi ngờ. Nhiệt độ có thể phần thiên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 55 chương 541 bá thiên long viêm chiến thiên quyết. Ta đây bá thiên long viêm nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 17 nghi ngờ. Nhiệt độ có thể phần thiên. Cổ thiên phách thập phân ngạo nghễ nói, làm một đan sư, hơn nữa còn là một cái thập phân thiên phú dị bẩm đan sư, cổ ra ở trên người hắn nhưng là hạ huyết. Ngay cả trên dị hỏa bảng thứ 17 dị hỏa, cổ ra đều là hoa giá thật lớn vì hắn lấy được, để cho hắn đan đạo thành tựu tăng lên điên cuồng. Đồng thời ngay cả tu vi võ đạo đều là lấy được tăng lên điên cuồng. Ra cát các bọn người là kinh ngạc nhìn cổ thiên phách, không chút nào nghĩ đến cổ thiên phách trên người vẫn còn có kinh khủng như vậy dị hỏa. Bọn họ đều là cảm nhận được kia dị hỏa bên trong uy lực kinh khủng. Nếu như dị hỏa phát sinh bạo động lời nói, thậm chí có thể đem trong vòng ngàn dặm cũng đốt cái sinh linh đồ thán. Bọn họ đều là cao mày. Cổ thiên phách đã là vũ thánh thất trọng tu vi, lại có dị hỏa, kinh khủng như vậy lá bài tẩy, kinh khủng như vậy. Nhưng là Trần Phong, nhưng là nói như vậy lá bài tẩy còn chưa đủ, ta nói ngươi lá bài tẩy lại là không đủ. Trần Phong cười lạnh nói, ta cho một mình ngươi đem lá bài tẩy hiện ra cơ hội, dù sao ta nghĩ muốn cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Buồn cười. Cổ thiên phách cười ha ha đạo, Ngươi còn muốn để cho ta cảm nhận được tuyệt vọng ngươi là cái thứ gì? Hôm nay ta liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút cái này không biết sống chết đồ vật. Trong nháy mắt, cổ thiên phách trên người bá thiên long viêm nhất thời bùng nổ. Vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Kinh khủng nhiệt độ lại là đem không gian cũng thiêu đốt vặn vẹo sóng gió nổi lên. Bá thiên long viêm chiến thiên quyết cổ thiên phách trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận lực lượng. Cả người giống như là một cách bị ngọn lửa bọc chiến như thần. Có đánh với thiên địa một trận oai trong nháy mắt. Gia Cát các đám người chính là biến sắc, bọn họ đều là cảm nhận được cổ thiên phách trên người kia cổ cuồng bạo chiến khí. Thậm chí là kia vô tận khí thế, cổ khí thế kia là có thể đem thiên địa cũng xé khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều là khiếp sợ nhìn cổ thiên phách. Không dám chút nào tin tưởng cổ thiên phách đang thi triển vũ khí sau lại sẽ có như vậy lực công kích cường đại. Cái này cổ thiên phách thi triển cái vũ khí này sau lại là có cường đại như vậy lực lượng. Thương Mưu Oanh ngữ khiếp sợ nhìn cổ thiên phách nói, Hứa Mậu mới cũng là nhìn cổ thiên phách, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ lói lên, kinh ngạc nói, hắn cái vũ khí này khi lấy được nghi ngờ thêm được sau mới sẽ mạnh mẽ như thế cuồng bạo. Nhưng là cổ thiên phách đối với vũ khí thuần thục trình độ cũng là đạt tới thập phân trình độ kinh khủng. Tứ đại thế gia thiên kiêu đều đang là cường đại như vậy thiên tài yêu nghiệt sao? Gia Cát Các cũng là bởi vì cổ thiên phách giờ phút này khí thế mà trên mặt cả kinh. Trần Phong tuy mạnh, nhưng là cổ thiên phách khí thế mạnh hơn một vũ khí hiển nhiên là có bá thiên long viêm thêm được, cho nên mới mạnh như vậy. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, cặp mắt càng là híp lại, bởi vì ở Trần Phong trong đầu lại là đột nhiên vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ganh: chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng chiến thiên quyết. Chiến thiên quyết thăng tới mãn cấp, có thể phát động gì hỏa lực cùng chiến thiên quyết dung hợp với nhau, nắm giữ chiến thiên lực. Chiến thiên quyết trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ Trần Phong hài hước nhìn cổ thiên phách, trong hai mắt tràn đầy vô tận giễu cợt. Nếu là làm cổ thiên phách nhìn thấy tự sử dụng ra hắn vũ khí, sẽ là một cái gì kinh ngạc bộ dáng.